Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529 Rock Lee thân thể ra vấn đề. chương 529 Rock Lee thân thể ra vấn đề. Sunet đối Ino nháy mắt ra dấu. Ý tứ là hỏi, người có nghĩ đi lên thử xem? Ino vội vàng lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không có giao thủ ý tứ, loại này chiến đấu thắng thua cũng chưa ý nghĩa, Ino phòng. Chừng, 7 môn dưới mai gai nàng là có thể ngăn trở. Này liền xem như Khải lão sư thái độ bình thường hạ trần nhà. Lại tăng lên thực lực, nhất định phải lấy sinh mệnh vì đại giới khai thứ 8 môn. Đối mặt một cái mở ra thứ 8 môn mai gai, Ino nên làm cái gì bây giờ? Ta Yamanaka Ino nguyện xưng ngươi vì mạnh nhất. Kia trường hợp ngẫm lại liền xấu hổ. Trong thôn luận bàn, đến không được cái kia liều mạng nông nỗi. Đánh thắng đánh thua cũng chưa tất yếu, mai gai giải trừ 8 môn độn giáp trạng thái. Giống như người không có việc gì nâng dậy mệt đến cả người là hãn Neji, mấy người ở bệnh viện nội. Đối mai gai tiến hành rồi một trận toàn diện thân thể kiểm tra, hoạt hóa tế bào thuật là có hiệu. Quả, bất quá thuật này đối thần nông cái này hắc ám bác sĩ hiệu quả là yêu nói. Đối mai gai cái này mãnh người hiệu quả nhiều lắm chính là lương, Khải lão sư thân thể thật sự là quá cường hãn. 8 môn độn giáp đối hắn tăng phúc xa xa lớn hơn đối thần nông tăng phúc. Được đến lực lượng đại, tự nhiên gánh nặng cũng đại. Tế bào hoạt hóa hiệu quả liền nhược, Namikaze Minato thực coi trọng mai gai. Ở biết cái này hoạt hóa tế bào thuật có hiệu quả sau, lập tức làm Sunet, Ino cùng Mai Gai buông đỉnh đầu công tác, toàn lực nghiên cứu tế bào hoạt hóa thuật phối hợp 8 môn độn giáp vấn đề, làm Mai Gai đi luyện tế bào hoạt hóa thuật. Bất đồng với hắn cha Mai Gai cùng hắn đệ tử Tiểu Lý, hai vị này là hoàn toàn sẽ không nhẫn thuật, chỉ có thể liều mạng thể thuật. Khải lão sư là sẽ một ít nhẫn thuật, chỉ là không tinh thông mà thôi, nhẫn thuật trình độ giống nhau. Thể thuật trình độ kinh thiên động địa, người làm hắn dùng cà rốt giống nhau ngón tay kết ấn, không bằng làm hắn một lóng tay đầu chọc tử địch người, Khải lão sư sẽ nhẫn thuật. Sẽ kết ấn, nhưng muốn cho hắn ở trong khoảng thời gian ngắn luyện thành tế bào hoạt hóa thuật, kia cũng là cái không có khả năng hoàn toàn nhiệm vụ, hiện tại thời gian hữu hạn. Ino phỏng chừng vô hạn nguyệt đọc sau khi kết thúc, hắn có thể hay không xem hiểu những cái đó chữa bệnh ninja sử dụng thuật ngữ đều phải đánh cái dấu. Chấm hỏi, càng đừng nói nắm giữ thuật này, Naruto học được thổ lưu vách tường. Khải lão sư đều học không được tế bào hoạt hóa thuật, làm sao bây giờ đâu? Ino biện pháp vẫn như cũ là trang nghĩa thể. Lộng cái chứa đựng tế bào hoạt hóa chakra, ngoại quẩy, Sunet cảm thấy không ổn. Mai gai cường đại liền ở chỗ thiên truy bách luyện thân thể. Tùy tiện thêm một ít ngoại vật, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng hắn mở ra 8 môn tốc độ cùng uy lực, tham khảo Akimichi ra tam sắc viên. Sunet cho rằng có thể gác lại thần nông cái kia dùng chakra hoạt hóa tế bào thuật. Mai gai học không được thứ này, nhưng hắn có thể ăn, dùng dược vật chế tạo ra cùng loại với tế bào hoạt hóa hiệu quả. Theo 8 môn độn giáp mở ra trình độ không ngừng gia tăng. Liền dùng bất đồng nhan sắc viên, xem Sasuke mỗi ngày ăn Sakura tình yêu viên. Ăn đến mặt đều tái rồi liền biết. Ino đối với dược vật xứng so không phải thực tinh thông. Hiệu quả gì đó không nói chuyện. Dù sao vị là chẳng ra gì, cái này công tác chỉ có thể giao cho Sunet tới phụ trách thôn cấp đệ tam. Ban 4 người đều nghỉ. Miễn trừ bọn họ hàng ngày công tác, chuyên môn bồi mai gai huấn luyện, mở ra bất đồng môn. Đối thân thể gánh nặng liền không giống nhau, mà yêu cầu ăn dược vật cũng không giống nhau. Nghĩ đến ra cụ thể trị số, chiến đấu là phương pháp tốt nhất, Khải lão sư. Ta tới, Mộc Diệp gió xoáy, Lý, làm thanh xuân hoàn toàn nở rộ đi. Hai thầy trò hoàn toàn làm lơ chung quanh Ino, Sunet, Neji. Lo chính mình tiến vào nhiệt huyết sôi trào trạng thái, Tiểu Lý ở trung nhẫn khảo thí thời điểm đạt tới mở ra 5 môn trình độ. Này 3 năm lại đã trải qua vô số khắc khổ tôi luyện. hiện tại có thể thuận lợi mở ra thứ 6 môn, nhưng hắn 6 môn cùng My Guy 6 môn có bản chất khác nhau, vì làm idol sẽ không mất đi tin tưởng. Khải lão sư mỗi lần đều là hô to gọi nhỏ mà đồng dạng mở ra 6 môn. Sau đó cùng idol đánh thành một đoàn. Thực tế vẫn luôn là áp chế thực lực trạng thái, điểm này. Ánh mắt lớn lao Sunet cùng Ino đều có thể nhìn ra tới, Sunet nhìn nhiệt huyết 10 phần sư đồ 2. Nhịn không được nhăn chặt mày, lão sư, như thế nào? Là tiểu lý có vấn đề? Ino hỏi, My Guy cường tráng đến như là cái người máy. Hắn không hiểu âm dương độn, không có xâm la vạn vật chi lực, tự thân cùng Indra, Asura xả không thượng nửa mao tiền quan hệ. Nhưng hắn ở mặt khác một cái trên đường đi tới cực hạn. Thân thể hắn sẽ không có vấn đề. Có vấn đề khẳng định là tiểu lý, Sunet chần chờ một chút. Vẫn là quyết định nói thật, không thấy được liền tính. Thấy được, làm đương thời nhất chắc tuyệt bác sĩ. Nàng liền phải quản, nàng đối Ino nói. Cái này gọi là Rock Lee người trẻ tuổi như vậy rèn luyện đi xuống sẽ phi thường nguy hiểm. Trường kỳ phụ trọng huấn luyện. Lại tiến hành như vậy cao cường độ chiến đấu. Hắn nội tạng, cốt cách cùng cơ bắp gánh nặng thật sự là quá lớn. Tốt nhất tìm cá nhân đi khuyên bảo một chút. Làm hắn tiếp thu một ít trị liệu. Đồng thời đem một ít cao cường độ rèn luyện đình chỉ một bộ phận. Ino lập tức quay đầu lại nhìn về. Phía mỗi ngày biểu tình chua xót, khẽ lắc đầu. Lý thực nỗ lực, vì trong lòng mộng tưởng. Hắn có thể từ bỏ hết thảy. Chúng ta nói hắn là sẽ không nghe, tiểu lý không biết chính mình cùng My Guy chênh lệch rất lớn. Sao? Phỏng chừng là biết đến, My Guy đã đem thể thuật luyện đến một cái cực hạn. Tiểu lý tư chất thật sự không bằng My Guy. Muốn đuổi theo thượng lão sư bước chân, kia chỉ có thể tiến hành càng thêm gian khổ rèn luyện. Nhưng nhân thể là có cực hạn, như vậy rèn luyện đi xuống. Cuối cùng hủy diệt chỉ có thể là chính hắn thân thể, tiểu lý nhân sinh quỹ đạo phi thường rõ ràng. Trung nhẫn khảo thí là cao quang thời khắc, treo lên đánh Sasuke, đối mặt Gaara đều một lần chiếm cứ thượng phong. Nhưng là 3 năm sau, thân thể hắn tiềm lực hao hết, tưởng đột phá điểm tới hạn liền có vẻ đặc biệt khó khăn. Thông qua đại lượng gian khổ rèn luyện, chỉ là miễn cưỡng mở ra 6 môn. Tới rồi 30 tuổi sau, càng là hoàn toàn mờ nhạt trong biển người, Sunet nói được thực kiên quyết. Cần thiết làm cái này tuổi trẻ ninja đình chỉ cao cường độ rèn luyện. Ta đi tìm Minato, làm hắn dùng Hokage thân phận hạ mệnh lệnh, Ino gãi gãi đầu. Sunet không hiểu biết này đó, thương lam mãnh thú ý tưởng. Hokage hạ mệnh lệnh căn bản vô dụng, ngươi không cho hắn nhảy dây. Hắn sửa luyện hít đất. Ngươi làm hắn đình chỉ luyện hít đất, hắn sửa bơi lội, ngươi nói cái gì đều không thể luyện. Hắn liền đứng chổng ngược vây quanh toàn thôn chạy loạn, cho dù đem người trói lại, hắn khả năng còn sẽ hé miệng. Đối với không khí nỗ lực rèn luyện chính mình cắn hợp cơ, Ino giữ chặt Sunet. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía mỗi ngày, bao viên đầu mỗi ngày vẻ mặt đau khổ. Nói. Kỳ thật ta cũng hy vọng đệ tam ban có thể bình an khỏe mạnh mà quá xong đời này. Mọi người đều không bệnh không tai. Khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt đi xuống. Muốn chết nói. Tốt nhất là làm ta chết trước. Đã chết liền cái gì cũng không biết. Ta thật sự không nghĩ đi mộ địa cho bọn hắn mấy cái tặng hoa hành. Ta lại đi khuyên nhủ đi. Nàng khuyên bảo kết quả chính là không kết quả. Tiểu lý giáp mặt tỏ vẻ chính mình sẽ chú ý thân thể. Xoay người, lại tăng lớn phụ trọng. Tiếp tục mãnh luyện, tấu chương xong, hết chương.